Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468: Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh. Chương 467: Thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh trong đại sảnh. Giang Hạo Đê Mi dự định làm đến tiếp sau sự tình, giải quyết nơi này, đại khái Phong Ba liền sẽ lắng lại một chút. Vừa mới hắn sở dĩ không có bị Phong Kinh lừa gạt, là bởi vì sau khi giám định, liền âm thầm mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Tại hắn Hồ Thiên bên trong, ở đâu ra doãn vệ? Cho nên biết đối phương đánh lén, hắn liền đem kế liền mà tính toán. May mà không có cái gì ngoài ý muốn. Trong lúc đó càng mở ra Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, dùng cái này gia tăng lực lượng. Đối phương cũng là cao minh, tránh đi chính diện một kích. Chỉ là doãn vệ, cần hỏi một chút những người khác, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút tin tức. Phong Kinh quá mạnh, một khi ra vẻ, hắn không nhất định có thể vững vàng áp chế. Dưới núi, có một đám người đang nhanh chóng hướng trên núi tới gần. Cầm đầu là một vị kim đan hậu kỳ nam tử. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, ẩn ẩn có chút bất an. Không bao lâu đứng tại ẩn nấp khu vực, sau lưng một số người tùy theo rơi xuống. Sư huynh thế nào? Nhậm Xương hỏi. Bọn hắn là Huyền Thiên Tông đệ tử, phụng mệnh đến tra nguyện huyết đạo sự tình. Những người này thật sự là tùy ý làm bậy, quá phận lại tàn nhẫn. Tiên môn không xuất thủ đều không được. Dù là khoảng cách tương đối xa, cũng chạy tới. Ngọn núi này tới gần Thiên Âm Tông, mặc dù không phải gần như vậy, nhưng cuối cùng tại đối phương phạm vi bên trong, phải cẩn thận một chút. Tư Đồ Kiếm nói, sư huynh cảm thấy động thủ có phải hay không là cái kia Giang Hạo, hay là hắn để cho người ta làm như thế? Nhậm Xương tò mò hỏi. Bây giờ hắn đã khôi phục được trúc cơ trung kỳ, không lâu liền có thể tiến vào hậu kỳ. Chẳng qua là khi hắn nhấc lên Giang Hạo lúc, liền sẽ vô ý thức sờ lên cổ. Hắn còn nhớ rõ chuyện năm đó, đối phương chém ra cổ của nàng, ánh mắt lạnh lùng lại bình tĩnh, phảng phất tùy thời đều có thể đưa nàng đánh giết. Dù là hiện tại hắn tu vi đã đuổi kịp khi đó người, nhưng loại kia tim đập nhanh chưa từng rời đi, không phải là hắn, tính cách của hắn cũng không phải nhiều chuyện. Rõ ràng có người muốn đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tư Đồ Kiếm hồi đáp, kia tiên môn nhằm vào hắn, ma môn sẽ tặng người sao? Nhậm Xương lại hỏi, sẽ không, Tư Đồ Kiếm chắc chắn nói. Lần trước đối phương liền không có đưa, lần này càng không khả năng. Loại người này nếu là xuất hiện, chúng ta hoặc là giao hảo, hoặc là đường vòng, sư muội cần phải hiểu rõ, chớ có hành động theo cảm tính. Nếu như tại đội ngũ của ta bên trong, sư muội tốt nhất giữ yên lặng, một khi nói nhầm, cũng đừng trách ta. Nhậm Xương cúi đầu, cũng không mở miệng, chờ đợi chỉ chốc lát, Tư Đồ Kiếm bọn người mới tiếp tục hướng phía trước. Giây lát, một tòa sơn trại hình dáng đập vào mi mắt, xem ra tin tức không sai. Nơi này xác thực có nguyện huyết đạo tụ tập. Tư Đồ Kiếm cũng không sốt ruột, mà là để cho người ta liên hệ xung quanh sư huynh. Nguyện huyết đạo truyền bá phía sau khẳng định có cường giả. Hắn mặc dù kim đan hậu kỳ, nhưng nguyện huyết đạo đều có kim đan xuất hiện, người sau lưng lại càng không cần phải nói. Nguyên thần khả năng cũng không chỉ. Tóm lại, gọi một cái luyện thần sư huynh tới, bảo hiểm một chút, thông chi người về sau. Bọn hắn liền bắt đầu chờ đợi. Chỉ là cái này sơn trại an tĩnh lạ thường. Tư Đồ Kiếm thử thăm dò xuống, bên trong phảng phất không có bóng người. Như thế khác thường. Quấn bên cạnh nhìn xem. Một chút thời gian, bọn hắn vây quanh có trông coi địa phương. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, trông coi tựa hồ tại hướng bên trong xem xét. Hẳn là trong sơn trại xảy ra chuyện gì. Một lát sau, kinh hãi tiếng vang lên. Hai vị trông coi dọa đến ngự kiếm thoát đi. Chờ đợi một lát, không người truy kích liền động thủ chặn đường. Tư Đồ Kiếm chưa từng do dự, làm ra phán đoán. Rất nhanh hai vị trông coi bị bọn hắn bắt được. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Tư Đồ Kiếm hỏi. Chết rồi. Tất cả đều chết rồi. Một vị trông coi có chút tim đập nhanh, Chết rồi. Cái này khiến Tư Đồ Kiếm có chút ngoài ý muốn. Là người ở bên trong chết hết. Là, trông coi lập tức trả lời. Đến hai cái cùng ta đi qua nhìn một chút. Những người khác lưu thủ nơi này chờ đợi trợ giúp. Tư Đồ Kiếm hạ lệnh. Cuối cùng hắn mang theo Nhậm Xương cùng một vị kim đan sơ kỳ sư đệ bắt đầu tiến vào. Ngay từ đầu bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí. Có thể vào đại môn về sau. Lại bị trước mắt tràng cảnh kinh đến. Nơi này có không ít người. Nhưng tất cả mọi người đồng đều nằm trên mặt đất. Thân thể vỡ vụn, sinh cơ mẫn diệt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tách ra xem xét, cẩn thận một chút, Tư Đồ Kiếm phân phó nói. Nhậm Xương bọn người không chần chờ. Bắt đầu cẩn thận xem xét. Một chút thời gian sau, Kim Đan Sơ Kỳ trở về. Sư đệ có cái gì phát hiện? Tư Đồ Kiếm nhìn xem thi thể hỏi. Chữ vật pháp bảo tất cả đều không có. Mà lại không có người sống. Mặt khác nơi này tất cả đều là nguyện huyết đạo tu sĩ. Trúc cơ đến kim đan tất cả đều có. Kim đan sơ kỳ mở miệng nói ra. Tư Đồ Kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng nhìn thấy. Mà lại đi dạo một vòng. Không có động thủ dấu hiệu. Cái này cũng nói rõ. Kẻ giết người bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Sư huynh, mau tới đây nhìn. Nhậm Xương hô lớn. Tư Đồ Kiếm hai người không dám chần chờ. Nhảy lên đi tới thanh âm đầu nguồn. Là một chỗ quảng trường. Nơi này đứng thẳng to lớn gỗ cây cột. Nhậm Xương ngay tại gỗ trước. Thế nào? Tư Đồ Kiếm hỏi. Nơi này có thi thể. Nhưng là cũng không có cái gì đặc thù. Nơi này, Nhậm Xương chỉ gỗ. Hai người nhìn sang, phát hiện phía trên điêu khắc một cái khuôn mặt tươi cười. Buồn cười bên trong mang theo giữ tận ý cười. Trong nháy mắt, Tư Đồ Kiếm sững sờ. Hắn tại cái nào đó thư tịch ghi chép bên trong. Gặp qua tương tự khuôn mặt tươi cười. Thiên nhân thiên diện, tiếu tam sinh. Đối với người này, Huyền Thiên Tông có một chút nhận biết. Bởi vì đối phương pháp bảo ngay tại Huyền Thiên Tông đặt vào. Hắn là tại cáo chi chúng ta. Hắn đã tới. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đến tông môn lấy đi thứ thuộc về hắn sao? Nhậm Xương hỏi. Đối với cái này, Tư Đồ Kiếm cũng không tốt nói. Đây không phải hắn có thể cân nhắc. Chỉ có thể lưu cho những người khác quyết đoán. Trước tiên đem tình huống nơi này biết rõ ràng. Sau đó chờ đợi một chút sư huynh hoặc là trưởng lão tới. Về sau nguyện huyết đạo hẳn là liền sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian. Người cơ bản đều ở nơi này. Tư Đồ Kiếm nói, đây mới là nhiệm vụ của bọn hắn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn xem như hoàn thành. Ngoài ý muốn khác phát hiện, muốn lưu cho tông môn. Lúc này không chung chỗ bí mật, Giang Hạo nhìn xem Tư Đồ Kiếm bọn người. Giống như ở đâu gặp qua. Suy tư một lát liền nhớ tới. Tư Đồ Kiếm, Huyền Thiên Tông đệ tử. Ban đầu ở quặng mỏ gặp qua. Đối phương quả thật có chút cao minh. Bây giờ kim đan hậu kỳ. Thiên phú cũng rất tốt. Về sau hắn quay người rời đi. Nhưng thật ra là nghĩ thủ một hồi. Nhìn xem phải chăng có người già chết. Hay là có phải có thánh đạo người phát giác tình huống. Ai biết chờ đến chính là Huyền Thiên Tông đến thanh lý những người này. Quay người bất quá mấy tức hắn liền biến mất ở nguyên địa. Về tới Thiên Âm Tông chỗ ở. Hắn hôm nay an vị ở đại sảnh vị trí. Lần này cầm lại không ít chữ vật pháp bảo. Vừa vặn nhìn xem có bao nhiêu linh thạch. Sắp vỡ vụn chữ vật pháp bảo bị hắn đem ra. Là phong kinh pháp bảo. Thân là luyện thân. Chỉ cần cùng hắn không giống. Liền không đến mức nghèo quá. Giống như hắn. Như vậy thì khả năng chỉ có mấy trăm linh thạch. May mà đối phương xác thực cùng hắn khác biệt. Đơn giản tìm đọc. Có 9,679 khối linh thạch. Theo tu vi tới nói. Cũng có chút nghèo. Cũng may bên trong còn có những vật khác. Hết chương.